mà Thế Đại trở về. Chương 469, sinh tồn huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, một chỗ bị thi triều tẩy lễ qua tàn phá thôn xóm trong đất. Sở Hàm ngồi tại duy nhất có nóc nhà trong phòng chỉnh lý kế hoạch huấn luyện đồng hồ. Hắn cần phải căn cứ một tháng qua mọi người chiến lực biến hóa thêm chút sửa đổi. Bên cạnh Lưu Ngọc Định thì là tại chỉnh lý trong đội ngũ cái này 100 người thông tin cá nhân. Ngắn ngủi này một tháng đến nay, lộ trình hoàn toàn bị Sở Hàm một tay một mực trưởng khống. 1/3 lộ trình đã đi đến, liền một dặm khoảng cách đều không kém. Điểm này đã đủ để cho Lưu Ngọc Định chấn kinh. Liền một tháng trước hắn trả lời thề son sắt nói không có khả năng. Nhưng là một tháng sau hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay tình huống. Hết thảy tựa như là tinh vi bánh răng. Hoàn toàn dựa theo Sở Hàm chế định kế hoạch phát triển. Đồng thời ngay tại 2 ngày trước, Sở Hàm đem toàn viên sơ tán ra. Lần thứ nhất mở ra thực chiến đối chiến huấn luyện hạng mục. Cái này một huấn luyện vừa mở ra liền để Lưu Ngọc Định kinh hồn bạt vía. Hận không thể toàn bộ hành trình truy tung sợ xảy ra bất trắc. Mà ra ngoài ý định, trong đội ngũ 100 người đều đúng hạn đến nơi này dự định địa điểm. Không người thương vong, toàn viên đến. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là quỷ dị cười một tiếng. Người coi trước đó một tháng các hạng huấn luyện đều là chơi. Nhân loại thói quen hình thành chu kỳ vì 15 ngày. Một tháng thời gian đủ để cho hình người thành vô ý thức thói quen đồng thời vận dụng đến trong thực chiến. Trước một tháng Sở Hàm thế nhưng là cho đám người này quán thâu đại lượng tin tức. Đồng thời một khắc không ngừng để bọn hắn qua chiến đấu. Giờ phút này bỗng nhiên buông ra không chỉ có là đoán luyện. Thực cũng là để đám người này thư giãn một tí. Không nhìn bọn hắn lúc vào thành đợi cả đám đều hận không thể gieo họ a, đồng thời. Mới lần thứ nhất mà thôi. Tuy nhiên trong thực chiến cho để Lưu Ngọc Định bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng so với về sau thật sự chỉ là buông lỏng. Tin tức sửa soạn xong hết. Lưu Ngọc Định lúc này đã hoàn toàn tiến hóa làm Sở Hàm tin cậy nhất trợ thủ đắc lực. Tuy nhiên không bằng Trần Thiếu Gia như vậy bá đạo năng lực cường hóa. Nhưng tại hiệu suất làm việc bên trên toàn bộ trong đội ngũ không ai bằng hắn. Sở Hàm tiếp nhận Lưu Ngọc Định đưa tới bảng biểu. Bên trên mỗi một đội ngũ thành viên biến hóa đều ghi chép vạn phần kỹ càng. Trong 100 người một tháng đến nay hết thảy có 30 người kích phát tiềm năng trở thành tiến hóa giả. Mà cường hóa giả bởi vì hạn định điều kiện nguyên nhân số cũng không gia tăng. Lưu Ngọc Định chậm rãi mở miệng. Hiện tại trong đội ngũ tân nhân loại nhân số đã vượt qua một nửa. Hết thảy 68 tên. Tân nhân loại, tiến hóa giả cùng cường hóa giả gọi chung. Cái từ này còn chưa tại toàn Hoa Hạ thông dụng. Nhưng Sở Hàm đã bắt đầu tại chỉnh lý nhân viên tin tức thời vận dụng. Chỉnh thể tăng lên không tệ. Sở Hàm gật gật đầu. 10 lần zombie đồ sát huấn luyện cũng hoàn thành 4 lần. Tiếp xuống 2 tháng mỗi 10 ngày một lần. Bất quá về sau đường sẽ không lại đi vắng vẻ lộ tuyến. Chúng ta hướng thành thị xuất phát. Quảng cáo, Lưu Ngọc Định nuốt nước miếng. Một mặt khẩn trương, hắn nhìn qua Sở Hàm cái kia phần kế hoạch huấn luyện đồng hồ. Rất nhiều thứ hắn hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng cùng Từ Phong một dạng, Lưu Ngọc Định nhìn kinh hồn bạt vía. Trước một tháng huấn luyện hạng mục đã đầy đủ đáng sợ. Trực tiếp để 30 người trở thành tiến hóa giả. Có thể nghĩ mỗi lần kia huấn luyện có bao nhiêu cực hạn. Nhưng là những này so với đằng sau hạng mục quả thực chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa. Chính thức ma quỷ huấn luyện vừa mới bắt đầu. Cái trụ sở này nhân viên thống kê sao? Chợt, Sở Hàm hỏi ra một câu nói như vậy. Lưu Ngọc Định có chút không hiểu Sở Hàm ý nghĩ. Nhưng vẫn gật đầu. Thống kê, không tính là khu vực. Chỉ có thể nói là một cái lưu dân tụ tập bộ lạc. Hết thảy 200 người. Tiến hóa giả cùng cường hóa giả cũng có một chút. Đại khái 20 mấy tên đi. Sở Hàm sờ sờ cằm. Chúng ta giải quyết lần này thi triều. Bọn họ người nói thế nào? Thẳng cảm kích. Lưu Ngọc Định nói nhăn dưới lông mày. Nhưng là nhiều người hơn lại không vừa lòng. Nhân tính có chút đánh mất. hỏi chúng ta muốn thực vật sự tình một mực đang phát sinh. Cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều sẽ có người tới gõ cửa. Đồng thời có tương đương một bộ phận người không biết liêm sỉ. Há miệng ngậm miệng nói ra lời nói không bình thường quá phận. Chúng ta người đã mệt mỏi ứng đối. Sở Hàm vẩy một cái lông mày. Thực sự quá phận liền động thủ. Có đôi khi, so lãng phí miệng lưỡi tốt. Lưu Ngọc Định khóe miệng co quắp quất. Là hắn biết Sở Hàm sẽ nói như vậy. Cái kia 20 mấy tên tiến hóa giả cùng cường hóa giả thái độ gì? Bỗng nhiên Sở Hàm hỏi lần nữa. Ngươi tưởng thu phục bọn họ. Lưu Ngọc Định trong nháy mắt nhìn ra Sở Hàm ý nghĩ. Đồng thời ý đồ ngăn cản. Vẫn là không muốn đi. Những người này thời gian dài cùng lưu dân ở chung một chỗ. Tính cách rất khó thuần phục. Mang nhà mang người không nói. Đã hoàn toàn lưu lạc làm không có vô đạo đức cùng người liên lạc. Dù là mặt ngoài đối với chúng ta cung kính cảm kích. Nhưng thu nhập trong đội ngũ chỉ sợ không tốt trưởng khống. Nói rất lợi hại có đạo lý. Qua triệu tập một chút để cái kia 200 người đều đi ra. Ta có lời muốn nói với bọn họ. Nói ra để Lưu Ngọc Định hơi sụp đổ câu nói này về sau. Sở Hàm liền nhìn về phía kế hoạch huấn luyện bề ngoài kế tiếp huấn luyện hạng mục. Sinh tồn huấn luyện, Lưu Ngọc Định một mặt đắng chát, trắng khuyên, sau 10 phút, thôn xóm nhỏ duy nhất trên đất trống bị dọn dẹp sạch sẽ. 100 tên đội ngũ thành viên yên tĩnh đứng ở một bên. Chỉnh tề vô cùng như cọc tiêu, khuôn mặt bình tĩnh như pho tượng. Không một người nói chuyện thậm chí ngay cả ánh mắt biến hóa đều không có. Một tháng này đến nay bọn họ đã toàn viên có chính thức quân đội nên có ý thức. Tuy nhiên còn khoảng cách Sở Hàm yêu cầu kém rất xa. Nhưng đã cùng phổ thông người sống sót đội ngũ có rất lớn khác biệt. Càng cùng trước mắt lưu dân đội ngũ càng là có một trời một vực. Giờ phút này trong sân chật ních người. 200 nhân vật nổi tiếng dân vô cùng ồn ào. Một đám người lộ ra mặt thế bên trong nạn dân thường thấy nhất biểu lộ đứng tại chỗ. Hoặc là có người dứt khoát ngồi tại tràn đầy zombie máu mặt đất. Bọn họ tịnh không để ý chính mình bẩn không bẩn. Cũng không quan tâm bên cạnh đám binh sĩ kia cái nhìn. Bọn họ chỉ muốn thực vật cùng nữ nhân. Mà 100 tên lính bên trong rất lợi hại dễ thấy đinh tiết cùng sơ hạ. Thì là bị cái này 200 nhân vật nổi tiếng dân từ đầu đến chân dò xét lượt. Tham lam cùng dâm uế ánh mắt không có bất kỳ che giấu nào. Đối với cái này, đinh tuyết cùng sơ hạ thờ ơ. Chỉ là băng lãnh song đồng cho thấy các nàng bị mạo phạm sau nội tâm. Sở Hàm từ trong nhà đi ra thời điểm chính là nhìn thấy dạng này tràng cảnh. Hai nhóm người hình thành so sánh rõ ràng. Toàn bộ sân bãi cũng bởi vì cái này 200 lưu dân mà vô cùng ầm ĩ, quảng cáo. Yên tĩnh, Lưu Ngọc Định bưng lấy một đống tư liệu sau lưng Sở Hàm đi ra. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lập tức cau mày đại hống. Đều an tĩnh lại, trưởng quan nói ra suy nghĩ của mình. Người nào để ý đến hắn, coi là mặc quân phục không được sao. Không có người quan tâm Lưu Ngọc Định lời nói. Thậm chí ầm ĩ âm thanh càng nổi lên hơn đến. Một đám người hối hả chen ở trung ương. Hướng về phía Sở Hàm hô to gọi nhỏ. Thậm chí lộ ra khuôn mặt đáng ghét thần sắc. 100 tên lính tập thể khí thế một lịch. Một tháng đến nay tập huấn xuống tới. Bọn họ đã đối Sở Hàm ôm có không gì sánh nổi tôn trọng thái độ. Tối cao trưởng quan uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong đám người ồn ào hơi nhỏ một số. Không ít người đều bị cái này túc sát khí thế chỗ chấn. Nhưng đám người vẫn như cũ ầm ĩ. Đối với cái này Sở Hàm nhếch miệng mỉm cười. Duỗi ra một cái tay đối để hắn có cảm giác tự hào 100 người tùy ý ép một chút. Nhất thời cái kia kinh hãi người khí thế chính là đột nhiên tiêu tán. Nhìn thấy một màn này. 200 dân lưu dân nhất thời lộ ra càng thêm thái độ phách lối. Từ ồn ào trực tiếp vượt qua đến chửi rủa. Trung gian liền cái quá độ đều không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.